Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, kịch liệt va chạm thanh ở ngã tư đường không ngừng vang lên. Đường mạch đám người nổ tung phía bắc kia đống lâu, hấp dẫn mai phục giả lực chú ý, nhưng khi bọn hắn chính thức công tiến rác rưởi xử lý chạm sau. Rất nhiều ở một bên chờ đợi đã lâu người chơi cũng vây quanh đi lên. Sấn loạn công đi lên, địa cầu online đến nay đã qua đi 5 tháng, các người chơi đã trải qua tàn khốc hắc tháp trò chơi. Sẽ không quá thiên chân, đại đa số người đều nghĩ đến có người sẽ mai phục tại rác rưởi xử lý trạm phụ cận. Bởi vì mỗi người không thể không tiến vào rác rưởi xử lý trạm. Nếu không liền vô pháp hoàn thành trò chơi, nhưng mà biết là một chuyện. Chỉ có nhất định thực lực người chơi mới dám tiến hành mai phục. Cho nên các người chơi tổng cộng chia làm hai tổ. Một tổ là mai phục giả. Một tổ là ở chung quanh lo lắng đề phòng. Muốn công đi vào, ở phó văn đoạt động thủ trước. Này hai loại lực lượng hình thành một loại cân bằng. Đương có người đánh vỡ cái này cân bằng. Những cái đó nhát gan người chơi lập tức vây quanh đi lên. Tưởng cùng Nam Kinh tổ người cùng nhau. Đục nước béo cò, trong lúc nhất thời, thành trăm hơn 1.000 người chơi đồng thời dũng hướng rác rưởi xử lý chạm mani đường mạch múa. May cây dù nhỏ, đem một con màu xanh lục kim loại con bướm đánh bay. Hắn lại vừa nhấc đầu, chỉ thấy một đoàn màu trắng ánh lửa thẳng tắp bắn về phía hắn ngực. Các người chơi đạo cụ thiên kỳ bách quái, đường mạch sử dụng cây dù nhỏ, không ngừng tránh né. Hắn dưới đáy lòng mặc số thời gian, khoảng cách phó văn đoạt nổ tung phía bắc kia đống lâu đã qua đi suốt 3 phút. Đường mạch trong lòng âm thầm nghĩ đến, ngoặc kép, phó văn đoạt đã xảy ra chuyện. Lấy phó văn đoạt thực lực, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Hắn xảy ra chuyện khả năng tính cực thấp, nhưng đường mạch vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm ni nhưng mà thực mau. Các người chơi dày đặc công kích liền làm hắn không thể không đem chuyện này vứt đến sau đầu. Không ngừng chạy trốn, đường mạch nghĩ mọi cách mà tới gần rác rưởi xử lý trạm. Tới gần Tiêu Quý Đồng đám người, nhưng những cái đó mai phục người chơi đã sớm phát hiện hắn ý đồ. Đi hướng rác rưởi xử lý trạm đường bị các loại đạo cụ phong bế. Đường mạch một bàn tay trống ở trên mặt đất, về phía sau nhảy lên 2 bước. Né tránh một phen đại đao, đó là một người cao lớn trung niên nam nhân, hắn nhìn chằm chằm đường mạch, không chút khách khí mà lại đánh xuống một đao, ở bên cạnh hắn, lại có 3 người đồng thời xông lên công kích đường mạch. Đường mạch nghiêng người tránh ra, lạch cạch một tiếng thu hồi cây dù nhỏ, dù tiêm nhanh chóng mà đâm thủng trung niên nam nhân ngực. Trung niên nam nhân mở to hai mắt, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Hắn tựa hồ không minh bạch chính mình rốt cuộc là chết như thế nào. Hắn thi thể liền thẳng tắp mà ngã xuống, người chung quanh cả kinh. Sau một lúc lâu, có người hô, hắn lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều huy chương. Đường mạch ánh mắt lạnh lùng, chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ. Trận này trò chơi đã không còn giống tầm thường hiện thực phó bản. Này càng giống một hồi vĩnh viễn đại trốn sát. Ở các người chơi hỗn chiến thời điểm, cuối cùng một đám thỏ thủ lĩnh xuất hiện, chính là không ai lại có thể đi chảo bọn họ, giết chết một con thỏ thủ lĩnh chỉ có thể đạt được một quả huy chương. Giết chết một cái tồn tại đến bây giờ người chơi, có thể đạt được càng nhiều huy chương, bất luận kẻ nào đều biết nên như thế nào lựa chọn. Theo thời gian trôi đi, đường mạch kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên tại đây chàng hỗn chiến chung dần dần chiếm cứ. Thượng phong, không phải ta biến cường, là bọn họ biến yếu, đường mạch né tránh một cái mãnh liệt nắm tay. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, từ từ, những cái đó ở nơi xa công kích người đâu. Ngay sau đó, một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh trả lời đường mạch vấn đề. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở đường phố một khác đầu. Phó văn đoạt ngẩng đầu, nhìn đường mạch, hắn vừa mới ném một phen tiểu đao, đánh chết một cái đi đến đường mạch phía sau, muốn đánh lén nam nhân. Đường mạch ánh mắt dừng ở phó văn đoạt dính đầy huyết trên quần áo. hắn liên tưởng đến đối phương xuất hiện vị trí, trong lòng có cái đáp án, Đường Mạch gợi lên khóe môi. Giây tiếp theo, không cần ngôn ngữ, hai người liên thủ đánh bay này đó che ở trên đường mai phục người chơi. Chính thức hội hợp, này đó người chơi bình quân trình độ xa thấp hơn mặt khác khu vực. Nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, Đường Mạch trên người xuất hiện vài đạo miệng máu, làn da thượng có bị đốt trọi dấu vết, Phó Văn Đoạt so với hắn tình huống hơi chút tốt một chút. Ai cũng không biết qua bao lâu, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt rốt cuộc tới gần rác rưởi xử lý trạm Mani đang ở Đường Mạch chuẩn bị. Vọt vào rác rưởi xử lý trạm khi, Tiêu Quý Đồng ngẩng đầu nhìn đến hắn, cả kinh nói, cẩn thận, Đường Mạch chạy nhanh quay đầu tránh ra, lại vẫn là chậm một bước, hắn cầm bị một phen sắc bén màu bạc trường đao cắt ra một đạo máu tươi đầm đìa khẩu tử. Một cái cao gầy tuổi trẻ nam nhân đứng ở rác rưởi xử lý trạm cửa. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, bởi vì này một kích, Đường Mạch trong túi rớt ra hai khối S huy chương. Này nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh công đi lên. Phó Văn Đoạt nghĩ đến hỗ trợ, một cây roi dài bó trụ cổ tay của hắn. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái cao trung sinh bộ dáng nữ sinh đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà nhìn nàng, bỗng nhiên dưới chân vừa dẫm, vọt qua đi, Đường Mạch huy động cây dù nhỏ, ngăn trở tuổi trẻ nam nhân trường đao. Đối phương tốc độ cực nhanh, mỗi một chút đều thứ hướng Đường Mạch yếu hại. Mấy giây gian, hai người liền đã phát sinh mấy mươi lần va chạm mà ni sắc bén quyết đoán trường đao lần lượt mà. Phong tỏa Đường Mạch đi vị. Đường Mạch rõ ràng mà cảm nhận được người này tốc độ một lần so một lần mau. Lực lượng cũng theo mỗi một đao đánh xuống càng cường đại hơn. Lại là một đao từ đỉnh đầu đánh xuống. Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ ngăn cản, lại bị này khủng bố lực lượng chấn đến về phía sau ngã xuống ba bước. Tuổi trẻ nam nhân thấy thế lập tức công đi lên, lại đánh xuống một đao, xông thẳng Đường Mạch đầu. Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, tay trái nâng lên, một cây thật lớn que diêm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Ngăn trở này cường đại một đao, kia nam nhân cũng không nghĩ tới Đường Mạch rõ ràng thân ở hoàn cảnh xấu. Như thế nào thế nhưng sớm có chuẩn bị, còn không duyên cớ vô cớ biến ra một cây to lớn que diêm ani nhìn đến này căn que diêm. Hắn trong lòng cảm thấy không ổn. Kinh ngạc mà muốn lui về phía sau, Đường Mạch gầm lên một tiếng, màu đỏ que diêm đầu cọ sát mặt đất bắn nổi lửa hoa. Bậc lửa nam nhân góc áo, oanh, ngọn lửa trong chớp mắt bốc cháy lên, kia tuổi trẻ nam nhân chạy nhanh dùng tay dập tắt này đó hỏa. Chính là ngọn lửa cắn thượng hắn tay, lại liền hắn tay cùng nhau bậc lửa, hắn kinh ngạc mà kêu to lên. Cái kia cùng Phó Văn Đoạt run rẩy nữ cao trung sinh nghe thế thanh âm vội vàng nhìn về phía hắn. Thấy rõ tình huống sau nàng kinh tủng nói. Ca, nữ cao trung sinh muốn xông lên cấp tuổi trẻ nam nhân phác hỏa. Phó Văn Đoạt có thể nào làm nàng rời đi. Hắn một phen túm chặt này nữ cao trung sinh roi. Người sau không chút do dự ném roi. Phó Văn Đoạt tay phải vung. Một cây mảnh khảnh dây thừng quấn lên tay nàng cổ tay. Nữ cao trung sinh dãy giụa trong chốc lát phát hiện căn bản không giải được này căn dây thừng. Tuổi trẻ nam nhân nửa cái thân mình cũng đã bị lửa lớn cắn nuốt. Nữ cao trung sinh phẫn nộ mà phản xung trở về, từ trong túi móc ra một viên màu đen viên cầu, dùng sức tạp đi ra ngoài. Ta và ngươi liều mạng. Màu đen viên cầu rơi xuống đất, chung quanh đang ở loạn chiến các người chơi nhạy bén mà phát giác một tia không ổn. Hướng bốn phía tránh thoát, Đường Mạch nhưng thật ra cả kinh, thực mau hắn mở to hai mắt, Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người tầm mắt đối thượng. Giây tiếp theo, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên xoay người, trước mặt mọi người người đều hướng ra phía ngoài chạy tư tán khi. Hắn thế nhưng không chút do dự nhằm phía rác rưởi xử lý trạm mà níu anh. Màu đen viên cầu nổ tung. Phó Văn Đoạt đã tiến vào rác rưởi xử lý trạm Mani trước đó. Đã có mấy chục người sấn loạn tiến vào rác rưởi xử lý trạm. cũng có không siêu tập toàn huy chương người chơi bị người vô tình mà đẩy đi vào. Hiện tại phát hiện Phó Văn đoạt đi vào, mọi người tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng hắn là muốn đem 8 cái huy chương bỏ vào quang đoàn. Thông quan trò chơi, nhưng mà kế tiếp, bọn họ nhìn đến Phó Văn đoạt bước đi đến kia đoàn màu vàng quang cầu trước. Cư nhiên không có lấy ra bất luận cái gì đồ vật. Chỉ là đứng ở nó trước mặt, bình tĩnh mà nhìn này đoàn quang cầu, thấp giọng mà nói một câu nói. Thời gian tựa hồ yên lặng, Phó Văn đoạt trầm mặc mà nhìn này đoàn quang cầu. 3 giây sau, hắn xoay người nhìn về phía đường mạch. A kế hoạch, đường mạch nhìn Phó Văn đoạt, hắn môi trương trương, cuối cùng lại nhắm lại. Hắn trong lòng hiện lên các loại phức tạp cảm xúc, nhưng là đến cuối cùng, cư nhiên liền một chữ cũng nói không nên lời. Một lát sau, đường mạch lướt qua đám người, nhìn cách đó không xa Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng cũng thấy Phó Văn đoạt tiến vào rắc rưởi xử lý chạm sau, không có đem huy chương bỏ vào quang đoàn tình cảnh. Hắn ngốc lăng mà nhìn một màn này, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, chính là hắn cố tình không đi đoán rằng cái này khả năng tính. Chính là ngay sau đó, hắn liền nghe được một đạo vang dội thanh âm ở tân nhai khẩu trên quảng trường vang lên. Không cần huy chương, chạm đi vào, liền có thể thông quan trò chơi. Đen nhánh trong bóng đêm, kịch liệt tiếng đánh nhau tại đây một khắc toàn bộ dừng lại. Hưu quạnh gió đêm chung, vô số người quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở rác rưởi xử lý trạm bên thanh niên. Quảng trường bên cạnh một tòa thật lớn đồng hồ cách một tiếng. Kim phút chuyển hướng về phía 11 cái này con số. Hiện tại là rạng sáng 5:50, đông phương nổi lên một tầng nhàn nhạt mặt trời. Cùng lúc đó, hoa hạ đại địa thượng, còn có mấy cái thành thị thổ địa thượng cũng có người khóc kêu nói. Không cần giết, không cần lại giết, căn bản không cần huy chương. Chỉ cần nói một câu surprise liền có thể thông quan. Người đối nó nói một câu, liền nói một câu, bất luận cái gì cùng surprise có quan hệ đồ vật đều có thể thông quan. Kim đồng hồ tích tháp mà đi tới, thiên mau sáng. Trận này, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi, còn dư lại 10 phút. 3 nguyệt 6 ngày rạng sáng 6:00, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở 10 cái thành thị trên không vang lên. Nó trong giọng nói tựa hồ có loại vui sướng khi người gặp họa hương vị. Lại giống như ở trào phúng ở đây mỗi cái người chơi. Leng keng, đại hình hiện thực phó bản, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi, đã kết thúc. Hết hạn trò chơi thời gian, hoa hạ 6 khu, 4.921 cái rác rưởi thành công thông quan. Đạt được nhân loại thân phận, hoa hạ 49 khu, 45 cái rác rưởi thành công thông quan. Hoa hạ 1.002 khu, 3.914 cái rác rưởi thành công thông quan. Đạt được nhân loại thân phận còn lại rác rưởi bắt đầu tái nhập công tháp trò chơi. Khó khăn hình thức, leng keng, trở lên 10 khu nhân loại người chơi, đạt được khen thưởng đến từ Hắc Tháp Surprise, thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác này chương viết đến không phải thực hảo, trạng thái có điểm kê monster phía dưới còn có mấy ngàn tự. Bởi vì cảm thấy không hảo liền không phát, ban ngày xem tình huống khả năng sẽ sửa chữa. Sau đó cùng tân chương cùng nhau. Sớm một chút đổi mới, tạp văn loại sự tình này không cần phải nói lạp, khả năng có người đọc sẽ cảm thấy ngươi như thế nào vẫn luôn tạp văn. Nhưng là, thật sự chính là tạp. Ai, sau đó trò chơi này cùng trước kia trò chơi cũng không giống nhau. Bản chất là không giống nhau. Hắc Tháp muốn chính là sàng chọn, là rác rưởi tổng vệ sinh. Khả năng có tiểu thiên sứ sẽ cảm thấy đường đường lão phó như thế nào đến cuối cùng mới cởi bỏ cho. Chơi chân tướng, cái này cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Hạ Trương liền biết rồi tương đương cuối cùng tân một tháng. Đã 4 hào lạp, tiền thưởng cần mẫn còn không có ném về đây là cái hảo dấu hiệu tương đương ngủ ngon. Các bảo bằng 3 bằng. Hết chương.